vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không mô tả được loại kích động đó cụ thể là gì. Chỉ có vẻ như từ sâu trong hang động, có thứ gì đó đang gọi cô đến. Hơi thở của Trầm Tranh loạn nhịp, gần như cùng lúc cô rên lên khe khẽ. Lệ Vi Lan đã chú ý đến sự bất thường của cô. Lo lắng hỏi cô, Tranh Tranh, không khỏe sao, vừa rồi rơi xuống, dù anh có chuẩn bị cũng choáng váng một lúc, chỉ là cố đè nén nên cô mới không phát hiện ra. Trầm Tranh liếc trộm anh một cái, không nói nên lời sự kích động trong lòng mình, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh. Cô càng cảm thấy sự kích động trong lòng mình đặc biệt đáng xấu hổ. Luôn cảm thấy nhìn từ bên cạnh, sống mũi anh cao và thẳng, đặc biệt là dưới ánh sáng mờ ảo tập trung nhìn mình. Chỉ nhìn một mình, đặc biệt hấp dẫn, nhưng trong mắt anh lại viết đầy sự lo lắng. Trầm Tranh luôn cảm thấy sự kích động của mình lúc này rất kỳ lạ. Cô hơi xấu hổ cúi đầu, lặng lẽ không nói gì. Cô không nói gì, Lệ Vi Lan càng lo lắng hơn. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô hơi cao. Lo lắng cô ở trong hang động ẩm ướt tối tăm bị ảnh hưởng bởi môi trường không thoải mái. Tranh Tranh, uống ngụm nước nhé. Trong không gian của anh cái gì cũng có, nước cũng không ngoại lệ. Trầm Tranh suy nghĩ một chút, gật đầu. Lệ Vi Lan lo lắng cho tình hình của cô, nghĩ một chút vẫn lấy ra một giọt linh tuyền hôm nay, lén lút nhỏ vào cốc nước. Tuy anh chưa từng uống linh tuyền, nhưng theo lời cô nói trước đó, đối với người và thực vật đều có lợi. Nếu cô không khỏe, uống một chút hẳn sẽ thoải mái hơn. Anh lấy cốc nước ra định đưa qua, ai ngờ không biết từ góc nào đó đột nhiên thò ra một thứ thô ráp giống như rắn. Xoảng, một cái thô bạo giật lấy cốc rồi chạy. Thứ đó thô bạo và trực tiếp, nó giật lấy cốc rồi chạy, vậy mà vẫn có thể giữ được sự ổn định. Nước bên trong không bị đổ ra một giọt nào. Sắc mặt Lệ Vi Lan thay đổi, trong đó có nước linh tuyền. Trầm Tranh tức đến đỏ cả mắt. Cái gì vậy? Đây là nước mà bảo bối tự tay rót cho cô. Giật rồi chạy, đây là cái thứ gì? Nhưng lần này tuy trời tối, họ đều nhìn rõ, thứ giật đồ của cô rồi chạy có vẻ là một dây leo vừa thô vừa dài. Xoẹt, một cái vặn vẹo như rắn chui ra từ trong đất. Hóa ra trong đất xung quanh họ, có dấu thứ vừa rồi đi theo họ. Nó xuất hiện đột ngột, nhưng bây giờ cầm cốc, không thể rút về trong đất nữa. Lệ Vi Lan trực tiếp dẫn theo Trầm Tranh đuổi theo. Cái hang này ngoằn ngoèo trông giống như một mê cung phức tạp. Nhưng dưới sự dẫn đường của dây leo này, hai người đuổi theo nó chạy một mạch. Cuối cùng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Hồ ngầm, hai người nhìn nhau, đáy mắt Trầm Tranh hơi đỏ. Nơi này so với vừa rồi mang đến cho cô cảm giác kích động mãnh liệt và rõ ràng hơn. Cô không nói nên lời cảm giác này, giống như mùa xuân đến muốn ra ngoài vui đùa, lại giống như toàn thân ngứa ngáy muốn lăn hai vòng trên đất, hoặc là lúc ngủ không đủ muốn nằm lì trên giường không dậy. Trầm Tranh không muốn để Lệ Vi Lan lo lắng, lúc này hai người đã nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Sắc mặt Lệ Vi Lan nghiêm lại, kéo Trầm Tranh về sau lưng mình một chút, nhưng Trầm Tranh đã nhìn rõ cảnh tượng trong hang trước mặt. Lòng cô thắt lại, sắc mặt trắng bệch, cách chương.